Quý nữ yêu kiều, chương 162, thiếu. Góc truyện audio.com. Chấm, Mẫn Nhất Phàm nhanh chóng khoác áo dục ngựa chạy tới hoàng cung. Vừa vặn gặp phải Mộc Dịch, sắc mặt Y Hắc Thành Hoa Đề, hỏi, ngươi cùng hoàng thượng nói rồi chứ? Mộc Dịch gật đầu, đúng, xảy ra chuyện gì nhi rồi hả? Không phải mới vừa nói. Mẫn Nhất Phàm lãnh ngôn, là lỗi của ta, chấm, nói xong, nhanh chóng vào cung, Mộc Dịch đi theo sau Mẫn Nhất Phàm, không rõ chân tướng, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì. Mẫn tướng quân cầu kiến hoàng thượng, rất nhanh được triệu kiến, cùng hoàng thượng nói sau. Mẫn Nhất Phàm cẩn thận kiểm tra mọi nơi, trọng điểm chính là ngự thư phòng, cuối cùng gương mặt lạnh lùng, có người đã tới, y rất khẳng định điểm này. Mộc Dịch giật mình, sao lại thế này, đề phòng đã xâm nghiêm rất nhiều. Mẫn Nhất Phàm nói, ta liền nói này chút văn nhân chỉ thích động não tính toán người. Bây giờ nhìn quả nhiên là như thế, Trình Phong này, thật đúng là cho ta tính toán tốt, y giận quá hóa cười, thật ra thì đã tức giận công tâm. Trình Phong trước sau như một lạnh nhạt, hơi nhiệt tình một chút, tất nhiên sẽ để cho mình cảm thấy khác thường, mà nên xuất hiện Lục Hàn vừa không có xuất hiện, mình tất nhiên là muốn càng thêm hoài nghi mấy phần, nếu như lúc này mình chuyển động, như vậy người của bọn họ sẽ phát hiện trong đó một chút chân ngựa. Thì ra là, Trình Phong tính toán là cái này, mà bây giờ tình huống, chuyện của bọn họ liền cửu thành đã bị người dọ thám biết. Mà một chuyện, vẫn là y ra cạm bẫy, Mẫn Nhất Phàm làm sao có thể không tức giận. Mộc Dịch hòa hoãn một cái tâm thần, nói, có lẽ là huynh quá lo lắng. Mẫn Nhất Phàm lắc đầu, ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy tự cân nhắc quá nhiều. Người biết các ngươi vì cái gì giờ này ngày này không có năng lực gì lớn không? Cũng là bởi vì các ngươi nghĩ quá ít. Trình Phong, hảo một cái Trình Phong, đánh cả đời Nhạn, thật ra khiến Nhạn mổ mắt, y thật đúng là tốt. Y cười lạnh, ngay sau đó đem vật cầm trong tay bầu rượu trực tiếp tạo thành đoàn. Lãnh ngôn, đợi ngươi rơi vào trong tay của ta, ta tất nhiên muốn cho ngươi muốn chết không xong. Mộc Dịch nhìn Mẫn Nhất Phàm đột nhiên biến hóa vẻ mặt, biết được y là nổi giận, khuyên nhủ, lúc này, phụ hoàng không hy vọng chuyện nháo đại đấy. Mẫn Nhất Phàm âm trầm cười, cả người sắc mặt đều vặn vẹo, y chậm rãi nói, nháo đại, ta sẽ không nháo đại. Mộc Dịch, dù là bọn họ mới vừa rồi dọ thám biết ta cùng với phụ hoàng lời nói, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ bọn họ sẽ mạo hiểm hai nước náo bài nguy hiểm cho chuyện này vén lên sao? Không phải là khiến hoàng đế Bắc Tề tâm lý nắm chắc thôi. Có điều dù là trong lòng không có đếm, đại khái cũng sẽ không hết sức tin tưởng một nước lạ gả đi công chúa. Có chút phòng bị ngược lại cũng không đủ gây sợ hãi rồi. Ta tin tưởng lấy Túc Hạ con tiện nhân kia sức lực thủ lĩnh, tất nhiên có thể làm cho hoàng đế Bắc Tề từ từ yên tâm giảm nghi ngờ, tiến tới hài lòng. Dù sao, ai cũng không rõ tin tưởng một công chúa ngực lớn nhưng không có đầu óc có thể làm cái gì. Mộc Dịch thuyết đạo để ý, Mẫn Nhất Phàm đều hiểu. Có điều y hiểu thì hiểu, không có nghĩa là y có thể thả lòng tâm trạng. Y mặt lạnh, vẫn như cũ hết sức khó coi. Những thứ này ta đương nhiên hiểu. Ta chỉ là không có nghĩ đến, mình bị một hài tử tính toán. Nói tới chỗ này, y nắm thật chặt cái rượu kia bình, âm chắc chắc cười, ta ngược lại thật ra mong đợi ngày y rơi vào trong tay ta. Mộc Dịch mím môi một cái, chỉ là lại nói, bọn họ thật là không thể khinh thường. Mẫn Nhất Phàm gật đầu, mấy ngày nay, tất cả mọi chuyện án binh bất động, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Lục Hàn cùng Trình Phong có mệnh đi trở về Bắc Tề hay không? Mộc Dịch vội vàng, huynh không thể phá hư kế hoạch của phụ hoàng. Ông ấy, cút ngay, Mẫn Nhất Phàm đẩy Mộc Dịch ra, thẳng rời đi, Hòa Linh cùng Lục Hàn rốt cuộc chờ đến Thôi Ngọc trở lại. Bọn họ thật ra thì bố trí hai bước, mà bây giờ, thế nhưng thu hoạch không ít, Thôi Ngọc trở về gặp Hòa Linh không cảm thấy lúng túng. Chỉ nhanh chóng nói, hôm nay Mộc Dịch vào cung, nói là tạm ngừng mỹ nhân kế. Thuộc hạ nghĩ phải cho các vị biết được tin tức này. Hoàn Linh nhìn Lục Hàn. Lục Hàn nghiêm túc lại cặn kẽ hỏi thăm. Thôi Ngọc thật ra thì biết cũng không nhiều lắm. Nhưng căn cứ bọn họ nói. Liền trở về đáp, thực tế tình huống đúng là, những cô gái kia đều là nam chiếu hoàng thất bọn họ bồi dưỡng. Mà chủ yếu người phụ trách là Mộc Dịch. Sau đó phân công đi ra ngoài, phụ trách mê hoặc một chút triều thần những quốc gia khác. Nhưng không biết xảy ra điều gì. Hiện tại những nữ hài này bị phát hiện có vấn đề. Cho nên theo cách nói của Mộc Dịch, muốn tạm ngừng cái kế hoạch này, hoàn thiện sau đó mới tiếp tục. Lục Hàn nghe tin tức này ngược lại không có chút nào kỳ quái. Thật ra thì bọn họ sớm đã có một chút lường trước. Có điều y cho là, Mẫn Nhất Phàm cùng Mộc Dịch quan hệ không tốt như vậy. Nhưng kỳ thật cũng không phải. Bên ngoài thật ra thì mơ hồ có chút truyền lưu, nói là Mẫn Nhất Phàm công cao hơn chủ, hình như có chút ý tứ tự thành lập thế lực, mà Mộc Dịch vẫn luôn đối với Hoàng đế hết sức nói gì nghe nấy. Tự nhiên cùng Mẫn Nhất Phàm thế bất lưỡng lập, nhưng bây giờ nhìn, tất cả đều là giả, có lẽ chỉ là nam chiếu Hoàng đế làm cho mọi người xem. Chân chính nội tình lại khác, bọn họ là phụ tử. Mà bọn họ diễn xuất một cuộc kịch hay, làm cho người ta cảm thấy bọn họ bất hòa, như vậy có vài người tự nhiên sẽ lôi kéo Mẫn Nhất Phàm. Lại không biết, tất cả đều đã lọt vào bẫy dập của cha con bọn họ. Mặc kệ ngươi làm cái gì, hoặc là ai có nhị tâm, Nam Chiếu Hoàng đế cùng Mẫn Nhất Phàm cũng rất rõ ràng. Nghĩ tới đây, Lục Hàn càng cảm thấy Nam Chiếu gian trá. Nếu như Mẫn Nhất Phàm là nhi tử của lão hoàng đế. Nghĩ đến Thải Ngọc lúc trước dò xét tất cả, Lục Hàn hẳn là hoài nghi, những người này là không phải đều là nhi tử của lão hoàng đế. Y đem lấy nhi tử của chính mình phân tán trong triều thần. Nghĩ tới đây, Lục Hàn cau mày, cảm thấy Nam Chiếu quốc này quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sáng sớm hôm sau, Lục Hàn đang cùng Hòa Linh dùng bữa ăn sáng, liền nghe được Bất Nhị vào cửa bẩm báo. Công tử, Mai Cửu công tử, Cách Trương,